Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2911, kỳ tích chiến đội. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, Trọng Sơn người này, ngông nghênh cương trực, thà làm đầu gà, không vì đuôi, châu, thay lời khác nói, hắn chỉ chịu làm lão đại, không chịu làm tiểu đệ. Thế nhưng là bá vương chiến đội có Cổ Vũ, hoàn mỹ chiến đội có Thần Đạo Hoàng, tộc chiến đội có Tô Lạc, ba cái này ra hòa, kỳ thật đồng dạng là chỉ chịu làm lão đại, không thể làm tiểu đệ tồn tại. Ngay cả Hoa Hình cùng Tô Liễu Nhi, cùng Sở Hành Vân bản nhân, kỳ thật cũng đồng dạng là loại người này. Bọn họ thân phận cùng địa vị, quyết định bọn họ vô luận như thế nào, không có khả năng khuất tại bất luận kẻ nào dưới. Bất quá, lúc đến bây giờ, mặc kệ bọn họ nguyện ý không nguyện ý, rất nhiều sự tình đều không thể từ tự mình làm chủ. Tại Huyền Hoàng học phủ ngũ đại lý sự cưỡng ép can thiệp các hạ bọn họ không muốn thỏa hiệp đều không được. Đứng ở nhân tộc độ cao, việc quan hệ nhân tộc chỉnh thể lợi ích cùng vinh quang, bất luận cái gì cá nhân ý nghĩ đều muốn thu hồi đến. Lấy người hầu chiến đội cùng hoàn mỹ chiến đội làm thí dụ, nếu không phải bọn họ có Thiên Kiếm học phủ cùng Hồng Hoang đạo phủ, việc này đường lui căn bản là thối không đi ra. Là nhân tộc sinh bọn họ, nuôi bọn họ, thậm chí là giáo dục bọn họ. Bởi vậy, làm nhân tộc cần thời điểm, bọn họ không thể đổ cho người khác. Lúc đến hiện tại, tiến độ cũng đã đi tới ba phủ đại tái. Tất cả mọi người đều không có đường lui. Nếu như lúc này có người thối lui ra mà nói, kia chính là đưa nhân tộc lợi ích cùng vinh quang mà không để ý. Loại tình huống này các hạ nhân tộc nếu là còn nuông chiều, vậy sau này còn có ai đồng ý vì nhân tộc mà hy sinh? Bởi vậy, mặc kệ nguyện ý không nguyện ý, tại ngũ đại lý sự can thiệp các hạ bọn họ căn bản không có cự tuyệt cơ hội. Hoa Hình, Thần Đạo, Cổ Vũ, Tô Lạc, Trọng Sơn, Huyền Hoàng học phủ mạnh nhất năm người tộc, tại ngũ đại lý sự can thiệp các hạ hợp thành hoàn toàn mới chiến đội kỳ tích chiến đội. Tại ngũ đại lý sự nghĩ đến, bọn họ có thể tiếp nhận ba cái danh ngạch bị tam đại học phủ chia đều kết quả, nhưng là bọn họ không thể tiếp nhận là Huyền Hoàng học phủ chiến đội chỉ có thể xếp ở hạng 3. Vô luận như thế nào, coi như chỉ có một chi đội ngũ có thể tham gia vạn tộc đại tái, chi này đội ngũ bài danh cũng tuyệt đối không thể là hạng 3. Đáng tiếc là, mặc dù ngũ đại lý sự ý nghĩ rất tốt, đem Hoa Hình, Thần Đạo, Cổ Vũ, Tô Lạc, Trọng Sơn, cái này ngũ đại cao thủ tụ tập ở một cái trong đoàn đội, thế nhưng là chiến đấu kết quả lại làm cho bọn họ vô cùng thất vọng. Mặc dù kỳ tích chiến đội thực lực có thể nói là gấp 10 lần tăng cường, mặc dù chiến đấu quá trình biến kịch liệt rất nhiều, cũng đã không còn là dễ dàng nghiền ép, nhưng là tổng nói đến, kỳ tích chiến đội chỉ có thể cho kiếm hào chiến đội cùng người hầu chiến đội tạo thành nhất điểm tiểu phiền phức mà thôi. Hơi lãng phí một phen tay chân sau, liền vẫn là tùy tiện thu được thắng lợi. Mặc dù không còn là nghiền ép thức đánh tan, nhưng là tuyệt đối là người trưởng thành từ nhỏ học sinh loại kia, nghiêng về một bên đánh cho tê người. Mặc dù kỳ tích chiến đội có năng lực phản kháng, nhưng kết quả lại chỉ là nhường mình bị đánh ác hơn điểm mà thôi. Đối mặt ở đây, ngũ đại lý sự cũng đã là không thể ra sức. Chi này kỳ tích chiến đội đã là Huyền Hoàng học phủ thiên phú và tiềm lực cao nhất năm người, nếu như bọn họ đều không cách nào chiến thắng kiếm hào chiến đội cùng người hầu chiến đội, đổi những người khác thì càng không vui. Cuối cùng, bản giới vạn tộc thi đấu danh ngạch rốt cục bài nhất định. Đầu tiên là Tô Liễu Nhi, đem đại biểu cả nhân tộc tham gia vạn tộc thi đấu xa luân đại chiến. Thứ nhì, đại biểu nhân tộc tham gia vạn tộc thi đấu ba chi đại biểu đúng theo thứ tự là người hầu chiến đội, kiếm hào chiến đội cùng kỳ tích chiến đội. Trong đó, người hầu chiến đội cùng kiếm hào chiến đội vì đặt song song đệ

những người khác căn bản là không hòa vào, cũng không chịu đi dung hợp. Đương nhiên, nếu như Tô Liễu Nhi cũng không xuất hiện, như vậy Hoa Hình hẳn là thay thế Tô Liễu Nhi tham gia vạn tộc thi đấu Sa Luân đại chiến. Thế nhưng là cho dù như thế, Trọng Sơn lại chú định sẽ sai hơn vạn tộc đại tái. Đây mới là đi qua ngàn vạn năm đến nhân tộc đỉnh cấp tu sĩ tao ngộ cùng vận mệnh. Hết chương.